kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1521, anh không nên điên cùng em như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam diễn viên trẻ nổi tiếng bị đối vợ việc này còn do tiểu sinh đăng nổi tự phơi bày lên mạng, trong chốc lát thu hút vô số fan bình luận, blogger nổi tiếng sôi nổi trích đăng. Còn những người đã hoặc đang chịu đựng tính tình của Lăng Phong thì nhịn không được nấp trong bóng tối cười trộm, bởi vì theo vị trí và bối cảnh của Lăng Phong, người dám thay vai anh ta không phải là kẻ điên thì chính là anh hùng. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, người này chắc là không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa. Có người còn chú ý đến lịch trình của Lăng Phong, giờ này nên là lúc quay quảng cáo của LM, nhưng vào lúc này, Lăng Phong lại đăng lên lời bàn như vậy. Ám chỉ bên LM thay người, các fan đang rất kích động. Suy cho cùng thì trong lòng họ, Lăng Phong là một sự tồn tại vô cùng thiêng liêng, mà thần tượng trong suy nghĩ của họ, vị tiểu thiên vương chói mắt không gì sánh được lại bị đổi vai. Thật là không thể chịu nổi. Mà một bộ phận fan khác lại chú ý tới nữ chính của đoạn quảng cáo này là Đường Ninh, người từng trải qua nhiều trận chiến. Đường Ninh, bị lại là Đường Ninh, cô ấy dường như luôn thăng trầm trong giấc áp rồi. Thế là có người bắt đầu lên tiếng, mọi người nói xem, rốt cuộc Đường Ninh có chuyện gì vậy? Sao ở đâu có chuyện là lại có mặt cô ấy thế nhỉ? Đừng lôi Đường Ninh vào, cô ấy chỉ là người mẫu, quay quảng cáo, làm tốt bổn phận của mình. Chuyện đổi vai này cô ấy không có quyền can thiệp vào. Fan của Đường Ninh vội giúp thần tượng của mình làm rõ. Chuyện này đừng nói quá sớm, cẩn thận bị tát vào mặt. Ha ha, Đường Ninh vẫn luôn rất kín tiếng, không biết làm sao lại nổi tiếng quá nhanh, cản đường người khác nên mới luôn bị bôi đen. Trên xe bảo mẫu, An Tử Hạo nhìn những bình luận trên mạng, lại quay sang liếc nhìn Đường Ninh, thấy thần sắc cô an nhiên, mới nói với cô. Lăng Phong gây ầm, lớn chuyện đổi vai trên mạng. Nghe nói là do lúc chiều đến resort, phát hiện bản thân đã bị thay thế, tức điên lên, trực tiếp phơi bày sự việc trên mạng. Cái loại công tử bột quần là áo lượt đó, tận mắt thấy bản thân bị thay thế, bộ dạng đó không biết khôi hài thế nào. Chị Long ở hàng ghế sau không khỏi hưng phấn, An Tử Hạo trừng mắt nhìn chị Long, sau đó quay ánh nhìn lại, nói với Đường Ninh. Người là do anh tiến cử, chuyện này nhất định sẽ bị Lăng Phong nắm chắc không buông, cho nên chúng ta có thể sẽ đối mặt một trận ác chiến. Cái này cũng phải xé, cho dù anh không tiến cử thì cũng sẽ thay thành người khác. Chị Long kinh ngạc hỏi, cô cảm thấy fan của anh ta sẽ tin rằng tôi và đạo diễn không cấu kết với nhau, chỉ là nổi lòng tốt thôi. Cô cảm thấy fan của anh ta sẽ vì thế mà nói lý tha cho Đường Ninh. Chị Long câm lặng không nói nên lời, cảm xúc dâng trào vừa rồi đột nhiên rơi xuống đáy cốc. Trên mạng cũng có ảnh fan gặp Lăng Phong tập thể dục. Để tránh bị xóa chị Long, chị lập tức đi thu thập lại. Ngoài ra, anh sẽ liên lạc với những nghệ sĩ đã từng làm việc với Lăng Phong, hy vọng họ đoàn kết đứng ra tiết lộ tư liệu đen của Lăng Phong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không sợ Lăng Phong gây ra cuộc chiến đẫm máu nữa. An Tử Hạo ngắt lời Đường Ninh, cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô. Anh đã là người đại diện của Đường Ninh, vậy chuyện xử lý nguy cơ vẫn nên giao cho anh. Đường Ninh hiểu ý của An Tử Hạo, nhưng cô vẫn phải nói những gì nên nói, vì có thể khiến mọi thứ trở nên chu toàn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra chuyện này nếu để Mặc Tổng xử lý có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Đường Ninh nghe vậy, nghiêm túc cười. Tôi đã nói từ lâu rằng Mặc Đình chỉ là chồng tôi. Anh ấy không phải là vật lợi dụng hay vật hy sinh để tôi nhân cơ hội đi lên. Sở dĩ tôi tìm anh ấy cứu cảnh quay là vì thực sự muốn bù đắp cho mối quan hệ hôn nhân bị bỏ kho của chúng tôi. Tôi đã dự liệu qua kết quả này, vì vậy cũng cam chịu sự khiêu khích của Lăng Phong. Vậy nên, Tử Hạo, về sau tôi không mong lại nghe thấy những điều này từ miệng anh nữa, càng không muốn có suy nghĩ như này. Một người phụ nữ, không phải là gả đi rồi thì không có năng lực làm bất cứ điều gì. Suy cho cùng, độc lập về sự nghiệp và kinh tế mới có tư cách độc lập. An Tử Hạo cũng cười, anh biết em là người như thế nào, anh chỉ cảm thán một chút, đừng cảm thấy vị trí của Đình rất cao, muốn làm gì thì làm. Phía sau anh ấy còn có một đám người đang nhìn chằm chằm, trực chờ cướp quyền. Dù sao cũng là quyền cao tối thượng, ai mà không muốn. Tôi đã gả cho anh ấy, thì cũng có trách nhiệm bảo vệ Giang Sơn giúp anh ấy. Sự việc vẫn chưa phát triển đến mức này, trước tiên chúng ta cũng đừng bi quan như vậy. An Tử Hạo trấn an Đường Ninh, trước đây, em và chị Long có thể vượt qua nhiều cửa ải khó khăn như thế. Đừng quên bây giờ còn có thêm anh, bù ỏi quay phim hôm nay thật sự rất hoàn hảo. Sau khi về nhà, hãy chọn kỹ vài bức ảnh trang trí cho tổ ấm tình yêu của các em. Nhắc đến ảnh, Đường Ninh mới lấy nhẫn từ trong ví ra, đeo lên ngón giữa của mình. dường như đột nhiên không nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Mạc Đình. Nhưng, việc thay đổi vai nhanh chóng bị fan của Lăng Phong mở rộng và náo loạn xôn xao. Đồng thời thành lập một đội tự phát, đưa ra yêu cầu đến phía LM và công ty quản lý của Lăng Phong, đòi tìm chân tướng, để lấy lại công bằng cho thần tượng của mình. Công ty quản lý của Lăng Phong và LM thực ra đã thảo luận riêng về việc bồi thường do vi phạm hợp đồng, nhưng chứng kiến sự việc bị ầm, lớn như vậy, công ty quản lý của Lăng Phong cũng không thể không đứng ra bảo vệ diễn viên của mình. Vì vậy, rất nhanh, người đại diện của Lăng Phong đã biết được toàn bộ câu chuyện từ LM. Đổi người là quyết định của đạo diễn, còn phía Đường Ninh đề cử các ứng cử viên khác cho đạo diễn. Vì vậy, Lăng Phong nhận được đáp án, liền lập tức đăng lên mạng một đoạn tâm tình mới nhất. Đường Ninh, tôi chưa từng đắc tội cô. Sau đó, bức ảnh đi kèm là một bức khinh thường với ngón tay giữa giơ thẳng đứng, trên đó thình lình viết bốn chữ, biểu khí sông thiên. Biểu khí sông thiên, kỹ nữ làm bực tới ngút trời. Ngay sau khi bình luận này được đưa ra trên mạng náo động một mảnh, một nam diễn viên nổi tiếng lại đi xé một nữ người mẫu nổi tiếng. Trước khi Đường Ninh xuống xe, Lan Hề xem được tin tức mới nhất, liền yêu cầu An Tử Hạo trở lại công ty ngay, nói rõ ràng sự việc. Em về nhà trước đi, phía Lan Hề, anh đi ứng phó. Bởi vì chuyện này quả thực là ý của bản thân Đường Ninh. Nếu Đường Ninh lại đối đầu với Lan Hề, vậy tình cảnh của cô ấy ở giải trí tranh điền sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Vất vả rồi, Đường Ninh biết rõ điểm này nên gật đầu xuống khỏi xe bảo mẫu, nhưng chị Long vẫn đi theo sau, cô ấy quay đầu nói với chị Long. Về nghỉ ngơi đi, sao còn đi theo? Sợ em tâm tình không tốt, không đến mức, Đường Ninh nói với giọng đều đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi giúp em thu thập chứng cứ, cái này thực tế hơn. Được vậy nếu em có việc gì thì gọi cho chị. Chị Long dùng tay làm một động tác gọi điện, sau khi thấy Đường Ninh gật đầu, mới yên tâm rời khỏi Khải Duyệt đề cảnh. 5:30 chiều, ngoài cửa sổ ánh tà dương như máu, ánh chiều đỏ rực lửa nhuộm nửa bầu trời. Mạc Đình đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy mỹ nhân đang ngủ say trên sofa, hoàn toàn không nỡ đánh thức cô. Chỉ là Đường Ninh ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng Mạc Đình thay giày, đã mở mắt. Anh về rồi, hôm nay anh bảo Lục Triệt làm một bản thống kê. Em biết chúng ta kết hôn mới gần 3 tháng, số lần em lên chủ đề hot là bao nhiêu không? Mạc Đình cởi áo khoác đi tới ngồi bên người cô thuận thế ôm lấy cô. Và lại, lần này, quả thật là MIE 15369180068 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 51 Á Trang 6 để lại điểm yếu để người khác có chuyện để nói anh không nên điên cùng em như vậy. Đường Ninh ngáng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Đình. Ai bảo em thèm muốn sắc đẹp của anh cách chương?